Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1113, lững thững tới chậm viện quân. Chiến thần oanh thiên pháo năng lượng màu vàng óng chùm tia sáng lan tràn tới vô hạn xa, dường như muốn xuyên qua toàn bộ bầu trời. Ở cách đó không xa, Valentina cùng Hứa Tiểu Lan cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một kích này kinh khủng. Dù sao, chiến thần oanh thiên pháo, nhưng là có thể đem một cái phản hư trung kỳ đại năng trực tiếp đánh thành cho cặn bã thuật pháp. Đối phó một cái tàn huyết phản hư đỉnh phong đại năng, chắc không là vấn đề. Quả nhiên, một thanh đen nhánh lưỡi kiếm từ không trung rơi xuống, ánh sáng màu vàng dần dần tiêu tan, một cái vết thương chồng chất, hơi thở mong manh hắc vũ nữ tử từ không trung rơi xuống, kèm theo mấy miếng trên không trung phiêu linh vũ động hắc vũ, phảng phất rơi vào phàm trần thần linh. An Lâm cũng là kiệt lực, nằm ở vỏ rùa thượng, không ngừng thở hổn hển, thuận tay dập đầu một quả đẳng cấp là thất phẩm diệu huyết tiên đan, dùng để bổ sung khô khốc lực lượng cùng khí huyết. Hứa Tiểu Lan đem thắng tà kiếm đoạt lại, Valentina là thập phần hiểu chuyện địa xông về Nguyệt Dạ Chân Vương, tay cầm tâm liên băng kiếm chém về phía rơi xuống đại dương nữ tử, dự định đáp lời bổ đao. Nguyệt Dạ Chân Vương đột nhiên mở hai mắt ra, bàn tay dùng sức nắm chặt, bóp nát một cái có bốn đôi cánh hình cầu đồ vật. Năng lượng màu đen tường ốp trong nháy mắt bao gồm nàng thân thể. Valentina kiếm chém đánh xuống ở màu đen tường ốp thượng, không cách nào đáp lời tạo thành dù là một tia vết rách. Mọi người đều là mặt liền biến sắc. Không ngờ tới Nguyệt Dạ Chân Vương bị nhiều như vậy công kích, lại còn có thể tiến hành ương ngạnh chống cự. An Lâm càng là buồn bực không thôi. Hắn đều nằm xuống, Nguyệt Dạ Chân Vương lại còn có thể chiến. Nữ nhân này Trúc Tiểu Cường sao? Hắc cầu bên trong, Nguyệt Dạ Chân Vương một đôi mắt sáng gắt gao ngưng mắt nhìn Hứa Tiểu Lan trong tay thắng tà kiếm. Hứa Tiểu Lan toàn thân run lên, thông bạch đầu ngón tay nắm chặt đến trước ngực hắc giáp. Mọi người ở đây như lâm đại địch, cho là lại có một trận ác chiến bùng nổ lúc bao quanh Nguyệt Dạ hắc cầu, lại đột nhiên xé không gian, bay vào đường hầm không gian bên trong, hoàn toàn biến mất với trong thiên địa. Valentina hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, có chút khó tin nói. Nàng chạy, ôm chặt thắng tà kiếm Hứa Tiểu Lan, trọng nặng nề thở dài một hơi. Cái kia hắc cầu hẳn là Nguyệt Dạ Chân Vương bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nàng thực ra cũng là bị buộc đến tuyệt lộ a. Hứa Tiểu Lan trong lòng cảm khái. Nguyệt Dạ Chân Vương cuối cùng vậy không cam đưa mắt nhìn. Thật đúng là quái dọa người. Đại địch mặc dù chạy, nhưng mọi người vẫn không có buông lòng cảnh giác, đề phòng đối phương kéo nhau trở lại. An Lâm, ngươi không sao chứ? Hứa Tiểu Lan bay về phía An Lâm, thuận tay vớt lên rồi hắn cụt tay. Ta không sao, An Lâm kéo ra một nụ cười. Hắn đã dập đầu tiên đan, thương thế tạm thời ổn định. Lúc này, tất cả mọi người hướng An Lâm bay đi, mặt đầy ân cần, Lạc Tử Bình, Miêu Điềm các loại tiểu người hầu xông tới, ngoại trừ lo lắng chi ngoại, trong con mắt còn lộ ra mấy phần nóng bỏng cùng sùng bái. Bọn họ đồng học vừa mới, nhưng khi bọn họ mặt đem hắc vũ tộc đại danh đỉnh đỉnh chân vương cho đuổi chạy a, bực này truyền kỳ sự tích bị bọn họ mắt thấy, có thể không kích động sao? Có thể tiếp nối sao? Hứa Tiểu Lan đưa mắt nhìn sang Valentina. Valentina ngoại trừ giỏi không gian một đạo thuật pháp, đối với chữa phương diện cũng cực kỳ lành nghề. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Valentina vỗ một cái ngực nhỏ, nâng lên An Lâm cánh tay, bay đến trước mặt hắn, bắt đầu kẽ hở tiếp bị đứt rời tay công trình. Ở cái thế giới này, bị đứt rời tay trọng sinh cũng không phải là cái gì chuyện lạ. huống chi chỉ là bị đứt rời tay đón thêm. An Lâm còn không có lãnh hội bao lâu Độc Tý đại hiệp cảm giác. Cánh tay trái lại lần nữa bị tiếp nối. Sau đó, chính là nằm ở trên quan tài khôi phục lữ trình. Rắc rắc, một tiếng hư không dạn nứt thanh âm truyền tới. Mọi người bộ dạng sợ hãi cả kinh. Cho là Nguyệt Dạ Chân Vương kéo nhau trở lại. Rối rít bảo hộ ở An Lâm bên người. Móc ra vũ khí, mặt đầy địch ý mà nhìn hư không dạn nứt phương hướng. Một cái diện mạo lạnh lùng, người mặc tử sắc đế bào nam tử đi ra. Hắn thấy móc ra vũ khí, mặt đầy căm thù đang nhìn mình mọi người. Hơi sửng sờ, mọi người cũng là hơi sửng sờ. Không nghĩ tới lại là Tử Vi đại đế tới. Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Tử Vi đại đế nhìn về trong quan tài An Lâm. Hữu Hảo chủ động phá vỡ yên lặng. An Lâm chết, mọi người, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép. Mặc dù hệ thống chiến thần oanh thiên pháo nhiệm vụ đã hoàn thành, biến mất không thấy, nhưng An Lâm 100% chắc chắn, Tử Vi đại đế vẫn ở đó một thống hận chính mình trong danh sách. Treo thật cao, không có chết đâu rồi. Đang ở chữa thương, An Lâm chật vật mở miệng trả lời. Tử Vi đại đế gật đầu một cái. Tán dương, thật không hổ là thiên đình tiểu chiến thần. Ngay cả Nguyệt Dạ Chân Vương đều bị ngươi đánh bại. Ngươi lớn lên rất nhanh. Hắn nhìn lướt qua mọi người. Phát hiện tất cả mọi người không việc gì. Lúc này mới thi triển bí pháp. Dự định lục soát Nguyệt Dạ Chân Vương đường chạy trốn. Đáng tiếc, Tử Vi đại đế lục soát một lần sau, chân mày lại sâu thâm nhíu lại. Kỳ quái, làm sao biết nhất điểm không gian quỹ tích vận hành cùng năng lượng ba động cũng không có. Chẳng lẽ là cực là cao cấp chạy trốn đồ vật. Tử Vi đại đế hai tròng mắt lóe lên quang mang. Cẩn thận vẫn ngắm nhìn chung quanh không gian. Cuối cùng tìm không ra bất cứ địch nhân nào chạy trốn vết tích. Này liền có chút xấu hổ. Hắn tới nơi này cũng không thể chuyện gì cũng không làm. Liền ủy lạo hạ An Lâm chết hay chưa chứ? Phải làm chút gì, không để cho mình lúng túng mới được. Tử Vi đại đế bước chân đạp một cái, đi tới trước mặt An Lâm. Mặt hiện lên trưởng bối suy thoái cười. An Lâm tiểu hữu, chúng ta đã lâu không gặp. Tử Vi tiền bối, đã lâu không gặp a. An Lâm giống vậy mặt lộ mỉm cười chào hỏi. Tâm lý nhưng ở tức giận mắng. Hỗn trướng Tử Vi, đưa ta truyền thừa. Tử Vi mặt đầy phong khinh vân đạm nói. Nguyệt Dạ Chân Vương đột nhiên đánh tới. Tất nhiên là mang theo mãnh liệt mục tính. Nàng có hay không đối với ngươi nói lời gì? An Lâm lắc đầu một cái. Không nói gì, nói đúng là thắng tà kiếm là hắc vũ tộc đồ vật. Nàng muốn cầm trở về. Tử Vi tiền bối, liên quan tới thắng tà kiếm. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, ban đầu thắng tà kiếm hay lại là Tử Vi đại đế thả trên địa cầu ẩn dưỡng vũ khí đâu? Dựa theo loại tình huống này đến xem, Tử Vi đại đế là thắng tà kiếm trước một đời chủ nhân a. Tử Vi nghe vậy đại đế bình thản nói, ta cũng không biết thắng tà kiếm là đồ chơi gì. Nó là ta giết một vị hắc vũ chân vương thuận tay giành được. Chỉ biết là nó là đỉnh phong tiên khí. Bởi vì thiếu một kiện đồ vật, nhờ vậy mới không có tấn thăng thần khí. Ta cho là nó là thiếu cường đại kiếm linh, mới không cách nào tấn thăng thần khí. Cho nên mới đem nó thả trên địa cầu tuần hóa cùng ẩn dưỡng. Cũng không nghĩ tới hắc vũ tộc lại dám mạo hiểm dẫn đến nữ oa nương nương phong hiểm. Cũng muốn đem nó đoạt lại. Tử Vi đại đế nhìn Hứa Tiểu Lan trong tay thắng tà kiếm. Như có điều suy nghĩ. Nghĩ như vậy, thắng tà kiếm đối với hắc vũ tộc mà nói, thật giống như so với tưởng tượng còn trọng yếu hơn a. Tựa hồ là cảm nhận được Tử Vi ánh mắt của ả đại đế nhìn chăm chú. Thắng tà kiếm một trận khẽ run, từ Hứa Tiểu Lan trong tay bay đi, chủ động bay đến An Lâm bên người. Mọi người đều là sửng sốt một chút, An Lâm vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được thắng tà kiếm lệ thuộc vào cùng tín nhiệm. Không khỏi hết sức cảm động, mở miệng nói, tiểu tà, ngươi quả nhiên, nghẹn nói chuyện, để cho ta yên tĩnh một chút. Thắng tà kiếm vắng lặng lại ngạo kiều thanh âm truyền tới. Ây, An Lâm hay lại là lần đầu tiên nghe được thắng tà kiếm như thế nhân tính hóa lời nói. Tử vi đại đế sẽ không để ý, ngược lại lộ ra ôn hòa mỉm cười, mở miệng nói, An Lâm tiểu hữu, ngày đó ngươi đang ở đây tiên linh tháp biểu hiện ưu dị, ta còn không cấp cho ngươi khen thưởng. Bây giờ chú Tâm chuẩn bị một phần khen thưởng cho ngươi. An Lâm cả người run lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,